Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Xin chào các khán thính giả của Góc Audio. Hôm nay mình xin kể cho các bạn nghe câu chuyện Đường Về Nhà. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng 30 Tết, khắp nơi đều nhộn nhịp. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là cả nước lại bước sang năm mới. Mùi vị của sự tươi mới đã lan tỏa khắp nơi trên mọi nẻo đường của dải đất hình chữ S. Nó ở trong từng phân tử khí, thấm vào từng người, từng sự vật, làm cho tâm trạng mỗi người trở nên rộn rã, phấn khởi và cả một chút khẩn trương. Nhưng có vẻ như không khí náo nức của ngày Tết không chạm được đến Duy. Cậu ngồi chán nản trên chuyến xe khách đang bon bon chạy đưa cậu về thăm ông bà nội ở quê. Chàng trai khoác lên mình chiếc áo hu đai màu xám tro, ngồi yên như phỗng, hướng ánh mắt bất cần ra ngoài cửa xe. Nhưng cũng chẳng phải là để ngắm nhìn tận hưởng không khí Tết đang tràn ngập ngoài kia. Cách mà cậu nhìn đường như đơn giản chỉ là tìm kiếm cái gì để lọt vào mắt, chứ không có ý nghĩa gì khác. Duy cảm thấy chán đời, kể từ khi biết kết quả thi đại học cho đến giờ thì cậu luôn luôn cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh, chẳng thiết tha với thứ gì. Trong cuộc chạy đua khốc liệt để có thể vào được trường đại học mà mình mong muốn, Duy đã thua, cậu chưa đại học. Rõ ràng một điều là Duy không hề dốt, cũng không lười, nhưng sự thật thì lại quá phũ phàng. Đó là một đòn đả kích lớn đối với một chàng trai mới lớn có lòng tự tôn cao như Duy. Sự chán nản cứ bám theo Duy đến mức chính cậu cũng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng đó nữa. Dường như chẳng có thứ gì có thể khiến cậu cảm thấy hứng thú. Cậu cũng đã thử nhiều cách, cố gắng tham gia vào một vài hoạt động tập thể nào đó mà cậu cho rằng vui, nhưng kết quả cũng chẳng khá khẩm gì. Nó chẳng giúp cho cậu quên được nỗi buồn chán trong lòng. Lần này là lần đầu tiên sau 3 năm cấp 3 Duy mới về quê thăm ông bà, và cũng là lần đầu tiên Duy quyết định sẽ ăn Tết ở quê, hưởng mùi vị cái Tết vùng nông thôn. Và trong thâm tâm cậu cũng mong là mình lại có thể tìm thấy niềm vui nhờ chuyến đi này. Xuống xe, Duy trở nên hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh náo nhiệt ở đây. Trong khi khắp nơi đang tràn ngập sắc màu của hoa lá mang lại cảm giác đầy sức sống, thì Duy khoác lên mình một vẻ ảm đạm bằng bộ trang phục màu xám tro. Cùng với đó là mái tóc rối bù không được chải chuốt và bộ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nhưng Duy cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến việc lặt vặt đó. Điều cậu cần làm bây giờ là tìm một người xe ôm để chở cậu về nhà ông bà. Chứ cái áo khoác mỏng tanh này không thể giúp cậu thấy ấm trong thời tiết mưa phùn lạnh lạnh của mùa xuân được. Mất khoảng 30 phút đi xe ôm, cuối cùng thì Duy cũng xuất hiện ở trước cửa nhà của ông bà. Bố và em gái cậu đã đến từ trước đó. Đấy cũng là điều hiển nhiên, hai người đó đi xe máy từ sớm, còn Duy thì bắt một chuyến xe khách khởi hành sau nên mới tới muộn hơn. Sau khi chào qua loa tất cả mọi người trong nhà, Duy bước thẳng vào trong, tìm một căn phòng ấm áp để chui vào nằm nghỉ. Chẳng mấy chốc mà cậu chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu, không mộng mị. Duy không rõ mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi cậu bắt đầu thức giấc thì chợt cảm nhận được một hơi thở ấm áp dịu dàng đang nhẹ nhàng phả vào mặt mình. Kèm theo đó là một giọng nói nửa quen thuộc, nửa lạ lẫm, nhỏ nhẹ như gió thoảng cất lên. Duy, dậy đi, trời tối rồi đấy, ngoài kia đang vui lắm. Trước mắt Duy lúc này xuất hiện một gương mặt xinh đẹp vừa lạ vừa quen, một người mà cậu tưởng chừng như đã quên, một người mà cậu đã rất lâu không gặp hay nghe giọng nói, một người đã từng rất quan trọng với cậu. Mất vài giây định thần, như thể khẳng định mình không mơ, Duy lắp bắp. Chị Yến. Yến gật đầu, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay lên vò nhẹ mớ tóc rối của Duy và nói. Ôi em tôi, đã lớn thế này rồi cơ đấy, cũng gần 6 năm rồi đúng không nhỉ? Chừng ấy thời gian mà cậu đã lớn đến thế này rồi, chút nữa thì chị không nhận ra đâu. Bất giác Duy mỉm cười, những hồi ức về cô gái đang ở trước mặt bỗng ùa về như một làn gió, thổi vào tâm trí cậu như sự ấm áp. Những ký ức lộn xộn đang được sắp xếp lại trong đầu Duy, đó là những ký ức mà Duy đã từng cất trong một ngăn kéo mang tên lãng quên. Nhưng bây giờ thì nó lại được mở ra, làm cho tim cậu nhất thời đập loạn nhịp. Yến hơn Duy một tuổi, hai đứa có thể coi là quen biết nhau từ trước khi sinh ra, bởi vì hai bên phụ huynh đều là bạn thân từ thời cấp 3. Tất cả đã hình thành nên mối quan hệ hết sức chặt chẽ với Yến và Duy. Bố Duy và bố Yến phải nói là anh em cùng vào sinh ra tử, quan hệ cực kỳ thân thiết. Ông bà nội ngoại của Yến đều mất sớm, ông nội Duy lại coi bố của Yến như con cái trong nhà. Chính vì vậy, ông nội Duy cũng giống như là ông nội của Yến vậy. Thế nên việc Yến xuất hiện ở đây vào lúc này là một điều hoàn toàn không vô lý. Nhưng đối với Duy thì đó lại là một sự bất ngờ rất lớn. Yến và Duy vẫn thân thiết với nhau từ bé, nhưng đột nhiên 6 năm trước Yến phải rời xa Duy, gia đình cô vì công việc mà buộc phải chuyển đến một nơi khác, cách xa với nơi mà trước đây họ sống. Kể từ đấy, mối dây liên hệ giữa Duy và Yến bị đứt đoạn, hai người không liên lạc được với nhau, cho đến bây giờ thì bất ngờ gặp lại. Trong khoảnh khắc ký ức ùa về, Duy đã không biết nói gì, chỉ ngây ra nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô bé ngổ ngáo ngày xưa nữa mà đã trở thành một thiếu nữ đẹp hoàn mỹ. Cô bây giờ đã là một hot girl có chút danh tiếng trong cộng đồng teen và tất nhiên Duy biết điều đó. Thấy mãi mà Duy chẳng nói được câu nào, Yến sốt ruột nên phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Duy, Duy làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy? Chả lẽ trên mặt chị có dính cái gì hay sao mà Duy nhìn chị ghê thế? Duy mà nhìn nữa là mặt chị thủng ra đấy. Tiếng nói của Yến trả Duy lại với thực tế. Cậu chợt nở một nụ cười và nói với giọng đùa cợt. Đúng là chị rồi, lâu quá không gặp, suýt nữa thì em không nhận ra. Bây giờ trông hiền quá, chẳng gây gớm như hồi trước nữa rồi. Mà bây giờ chị cũng bớt xấu đi rồi nhỉ. Yến nghe vậy thì không nén nổi mà bật ra tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, phá vỡ không gian tĩnh lặng từ nãy đến giờ. Sau đó làm mặt giận. Còn dám trêu chị nữa à? Lâu lắm không gặp mà chẳng hỏi thăm nhau được một câu, lại còn dám nói móc chị nữa. Xem chừng muốn ăn đòn đây. Nói rồi Yến giơ tay lên làm bộ đánh Duy, còn Duy thì cười thít bắt, bắt lấy cánh tay mềm mại của Yến. Bị Duy tóm tay, Yến liền dùng lực kéo Duy rời khỏi giường và nói: Đi, bọn mình ra ngoài chơi, ở trong nhà bí bách lắm, ngoài kia vui hơn nhiều. Duy lười nhác đứng dậy, lê cái thân hình dài gần 1m8 bước theo Yến. Lúc cậu vừa đứng dậy, một nét ngạc nhiên lại thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Yến. Không ngờ Duy bây giờ đã trở thành một thanh niên cao lớn vạm vỡ đến chừng này. Còn Duy, cậu cũng vừa nhận ra rằng chị Yến của mình bây giờ đã thấp hơn mình đến hơn nửa cái đầu. Giờ đây cô chẳng khác nào một cô gái nhỏ bé cần được sự bao bọc của Duy, chứ không còn là người chị ngày xưa nữa. Một cách thân thiết, Yến nắm nhẹ tay Duy kéo cậu đi. Lúc này trên môi Duy vẫn giữ nụ cười thoải mái như vậy. Mọi người trong nhà nhìn thấy thái độ của Duy thì hết sức vui mừng, nhất là bố cậu. Ông mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn theo bóng hai đứa trẻ đã lớn chạy ra ngoài. Ngoài đường náo nhiệt đông vui, bây giờ thì Duy mới cảm thấy sự phấn khởi của mùa xuân đang về. Bất giác quay sang bên cạnh, cậu lại thấy được hình ảnh thân thương ngày nào của Yến. Những hình ảnh mà tưởng chừng đã bị lãng quên, chợt cậu cất tiếng. Mấy năm qua chị sao rồi? Làm hot girl chắc là có nhiều fan lắm nhỉ? Mấy đứa bạn em nó thích chị lắm đấy. Chỉ tội mấy thằng bé là không có cơ hội quen chị. Yến không nhìn Duy, cô đưa tay vén nhẹ mấy lọn tóc mai đang bay bay tung lên, nói. Cũng chẳng có gì cả, chị chỉ may mắn một chút nên mới được nhiều người biết đến thôi. Chị cũng không nghĩ rằng mình sẽ bước trên con đường ấy. Chị muốn sau này sẽ trở thành một nhà báo. Ngừng một lúc cô nói tiếp. Thú thực là cái áp lực của cái danh hot girl nó cũng lớn lắm. Chị cũng kiếm được tiền nhờ vào vài hợp đồng chụp ảnh quảng cáo, nhưng mà đổi lại thì bị người ta soi mói, thực sự là hết sức khó chịu. Mà thôi, nói chuyện của Duy đi, Duy vẫn còn theo đuổi taekwondo chứ? Nhắc đến taekwondo, Duy chợt thấy đau lòng, tắt hẳn nụ cười mà khó khăn lắm mới có được. Cậu chán nản, lắc đầu, nhẹ nói như thở. Không, em từ bỏ rồi, đến nay cũng đã được hơn một năm. Vốn định bỏ để tập trung ôn thi đại học, thế mà vẫn trượt như thường. Yến nhìn Duy với vẻ tiếc nuối. Cậu ấy là một tài năng về taekwondo, đã từng đạt khá nhiều huy chương ở các giải lớn nhỏ khác nhau, và hơn hết, đó là niềm đam mê của cậu. Cậu đã từng có ước mơ sẽ tiến lên sự nghiệp đỉnh cao, và rõ ràng là cậu hoàn toàn có khả năng. Nhưng có vẻ như không phải ai có khả năng cũng thực hiện được ước mơ một thời của mình. Thời gian rất đáng sợ, nó có thể thay đổi mọi thứ. Bất chợt Duy chuyển chủ đề. Chị có người yêu chưa? Bao giờ định giới thiệu anh ấy cho em đây? Kèm theo câu hỏi là một vẻ mặt cười cợt đầy tính pha trò. cậu muốn thoát khỏi suy nghĩ tiếc nuối về ước mơ một thời. Dù sao ước mơ đó cũng đã bị thay đổi từ năm lớp 12 rồi. Bây giờ cũng chẳng còn lại gì cả. Yến lắc đầu cười nói nhỏ. Chị vẫn đang chờ một người nên không thể yêu ai được. Nghe vậy, Duy Triệt thấy tai mình ù đi. Rõ ràng là một câu hỏi bông đùa, nhưng không hiểu sao câu trả lời lại đem lại cho cậu một cảm giác rất khó chịu nhưng không thể giải thích rõ ràng. Làm cậu cảm thấy không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt khó chịu. Một vài suy nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu nhưng rồi lại biến mất ngay sau đó. Một lúc, Duy mới trở về với thực tại, xua hết các ý nghĩa viển vông của mình và lại bắt đầu nói những câu bông đùa với Yến. Chậm rãi bước trên đường, Duy và Yến còn nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới bể, nhưng cũng chẳng đâu vào với đâu, tất cả chỉ đơn giản là nói để tìm thấy nụ cười của nhau. Đi thêm một lúc, cánh cửa của một ngôi chùa cổ kính đã hiện ra trước mặt Duy và Yến. Đứng từ bên ngoài, Duy nhìn thấy trong sân chùa đã có rất nhiều người vào thắp hương, cầu thần khấn Phật. Mong một năm mới tốt lành sẽ đến, và có vẻ như Yến cũng muốn vào trong để thắp một nén nhang. Bước cùng Yến, Duy lần đầu tiên vào trong ngôi chùa cổ nổi tiếng linh thiêng này. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là kiến trúc đẹp, nơi cửa Phật, những trụ đá hay những bức tượng được tạc theo hình tứ linh, long, ly, quy, phượng, được đặt theo bốn hướng của ngôi chùa tạo nên một sự uy nghiêm bất khả xâm phạm. Cùng với đó, các vị sư thầy đã bày thêm ở sân nhà những cây đào hồng thắm để hòa cùng không khí đón xuân với đất nước. Bước vào bên trong, Duy còn cảm nhận thấy rõ sự uy nghiêm của nơi cửa Phật thanh tịnh hơn nữa. Những cột trụ bằng gỗ được đặt ở các góc của chính điện. Trên đó đều được chạm trổ những hình rồng phượng một cách vô cùng khéo léo và tinh xảo. Những bức tượng Phật được thờ phụng, được đặt trang nghiêm trên cao, tạo nên vẻ thần bí siêu cao. Thêm vào đó, vì là ngày Tết, người đến thắp hương lại càng đông, nên mùi nhang và khói mù mịt càng làm cho cảm giác nơi này giống với cõi tiên hơn là trần thế. Duy và Yến cẩn thận thắp mỗi người một nén nhang, sau đó Yến cung kính, đứng chắp tay khấn vái, trong miệng lầm rầm, cầu xin thần thánh phù hộ. Còn Duy, cậu chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải cầu xin gì, cậu chỉ biết là đến đâu thì phải tôn trọng lễ nghĩa ở nơi đó, vậy nên cậu cũng đứng nghiêm túc, chắp tay vái lạy như bao người khác. Sau đó Duy và Yến lặng lẽ rời chùa, hòa mình vào dòng người đang nô nức chờ đón giờ khắc giao thừa. Mặt trời đã lặn, nhà nhà đã thắp đèn, trên đường cũng sáng rực đèn đuốc, khiến cho tiết xuân trở nên lành lạnh, thêm phần ấm áp. Duy nắm chặt tay Yến để khỏi lạc và chậm chậm bước lên cây cầu bắc qua con sông ở gần đấy. Bất chợt có ai đó chen lên xô mạnh vào hai người, đẩy Yến tách ra khỏi Duy. Tiếp đó là một dòng người đông đảo tràn qua làm Duy và Yến lạc nhau. Lo lắng, Duy cố gắng chen chúc trong dòng người đang đổ đến cầu, mong sao tìm thấy bóng quen thuộc của Yến. Chợt Duy va phải một người, chính xác hơn là một người phụ nữ lạ lùng. Người phụ nữ này không cao lắm, chỉ đứng chưa tới mũi Duy, tay cầm một cây gậy xù xì. Trên người khoác một chiếc áo choàng có mũ trùm màu nâu, thực sự thì ban đầu Duy đã suýt nhầm rằng đó là áo mưa. Người này chặn Duy lại và nói, "Này chàng trai, cậu thực sự gặp nguy hiểm đấy." Duy ngớ người không hiểu người trước mặt nói gì, cậu chỉ đáp qua loa rồi lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của Yến. Nhưng người kia cũng không để cậu đi như vậy. Bà ta tiếp tục chặn Duy lại và nói, "Cậu có thể sẽ chết đấy, và cả cô gái kia nữa, cô ấy cũng không thoát khỏi định mệnh khắc nghiệt này đâu." Duy hơi chấn động, cậu như bị câm, mà đúng hơn là rơi vào trạng thái tê liệt, không thể cử động, không nói nên lời. Lúc này người phụ nữ kia bỗng đưa cho cậu một mảnh giấy và nói, "Giữ lấy nó, có thể nó sẽ cứu mạng cậu đấy." Một cách vô thức, Duy cầm mảnh giấy nhét vào trong túi áo. Trạng thái tê liệt ấy tức khắc biến mất, còn người phụ nữ lúc nãy thì đột ngột bốc hơi như chưa bao giờ xuất hiện. Duy tự nhủ, chắc mình bị ảo giác và vội vàng xóa đi những hình ảnh vừa hiện ra trong đầu rồi tiếp tục đi tìm Yến. Sau một nỗ lực đáng kể len lỏi trong đám đông, bỗng Duy nhìn thấy Yến. Có vẻ như cô đang đi tìm cậu, nét mặt lo lắng đang hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Khi Duy vừa tiếp cận được đến bên cạnh Yến, cậu nhìn thấy một ánh mắt mệt mỏi kèm theo nỗi buồn trên gương mặt Yến. Cậu chưa kịp hỏi gì thì Yến đã lên tiếng. Chị xin lỗi, chắc là Tết năm nay chị không ở đây ăn Tết với Duy được rồi. Chị có việc gấp, phải về Hà Nội càng sớm càng tốt. Nhìn vẻ mặt đó của Yến, Duy lập tức nảy ra ý định sẽ đi cùng cô về Hà Nội. Có gì còn có thể giúp đỡ cô, hơn nữa cậu cũng có cơ hội được ở bên Yến lâu hơn. Nghĩ vậy cậu liền nói, chúng ta cứ về đã rồi nói sau. Về đến nhà, sau khi Yến trình bày công việc khẩn thiết của mình, cô đã được mọi người dặn dò cẩn thận cho chuyến đi của mình. Cùng với đó, Duy cũng được bố giao nhiệm vụ thắp tùng Yến lên Hà Nội. Và thêm vào đó, cậu phải giúp Yến giải quyết công việc cần thiết. Yến đã sợ rằng sẽ phiền đến Duy, nhưng Duy lại không nghĩ vậy. Cậu còn đang mong điều đó, và nếu bố cậu không bảo cậu làm điều đó, thì có lẽ cậu cũng sẽ tự đề nghị. Sát giờ giao thừa, Duy và Yến là hai hành khách cuối cùng bước lên chuyến xe muộn đêm 30 Tết để có thể đặt chân đến Hà Nội sớm nhất có thể vào sáng mồng 1 Tết. Một cách chậm rãi, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, mà mọi người đang ngồi trên nó không biết rằng mình sắp tham gia vào một chuyến hành trình dài đầy máu và nước mắt. Khi xe đã bắt đầu chuyển bánh thì Duy và Yến mới ổn định được chỗ ngồi, hàng ghế cuối cùng. Duy ngồi sát cửa sổ như thói quen, còn Yến ngồi ngay sát bên cạnh, dịu dàng ngả đầu vào vai Duy. Đoạn đường quanh co trong làng rất gồ ghề, làm cho cả chiếc xe cứ xóc lên xóc xuống, giống như con thuyền đang trôi trên đại dương dậy sóng vậy. Mất một lúc, chiếc xe mới ra khỏi đoạn đường khó đi mà ra đến đường lớn, nhắm thẳng hướng Hà Nội mà đi. Mang theo những khuôn mặt mệt mỏi, đầy sự ưu tư và tiếc nuối, một cái Tết không hoàn hảo. Chiếc xe vừa ra đến đường lớn thì tiếng pháo hoa đã vang lên, báo hiệu một năm mới đã đến. Không trực tiếp nhìn thấy pháo hoa nhưng trong lòng Duy vẫn rạo rực. Nhưng có lẽ thứ chủ yếu khiến lòng cậu rộn lên không phải là pháo hoa năm mới mà là người đang ở cạnh bên. Vừa lên xe, Yến đã cảm thấy buồn ngủ, cô nhẹ nhàng dựa vào bờ vai Duy và bắt đầu nhắm mắt lại. Khoảng cách quá gần giữa cô và Duy đã khiến cho cô có thể nghe được nhịp tim đang đập rộn ràng của Duy. Những âm thanh đó chợt làm Yến mỉm cười. Sau đó cô dần chìm vào một giấc ngủ sâu. Thỉnh thoảng Duy lại liếc trộm sang Yến. Cậu biết đó chính là lý do khiến tim mình đập loạn. Nhưng trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Những suy nghĩ ấy buộc Duy phải nhìn ra nơi khác, cố gắng không ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thân quen nữa. Rời mắt khỏi khuôn mặt Yến, Duy cũng chẳng muốn quan sát những hành khách đang không vui vì cái Tết không trọn vẹn. Cậu lại hướng mắt ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn khung cảnh ban đêm trên đường. Tốc độ xe dần tăng lên, làm cho những hình ảnh hiện lên võng mạc Duy trở nên mờ đi, không còn rõ ràng nữa. Ban đầu mắt Duy vẫn phân biệt được cảnh vật bên ngoài, nhưng càng ngày tốc độ của chiếc xe càng cao hơn khiến cho cậu thấy hoa mắt. Gió mạnh lùa qua khe cửa sổ mà Duy đang mở trở nên lạnh lẽo vô cùng. Duy nhận thấy tốc độ của chiếc xe là quá cao, chắc chắn nó đã vượt qua ngưỡng cho phép nhiều. Và việc chạy xe như vậy trong đêm là một điều hết sức nguy hiểm, nó có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Chợt trong đầu Duy nảy ra ý nghĩ là mình sẽ chạy lên kia và nhắc nhở người tài xế về tốc độ. Nghĩ là làm, nhưng khi cậu chuẩn bị đứng dậy thì bị một bàn tay giữ lại. Yến níu lấy cánh tay áo của cậu run run. Duy không nói gì, cậu nhẹ nhàng gạt bàn tay của Yến ra và đứng lên, hướng thẳng phía đầu xe mà đi tới. Cậu lên tiếng, chú ơi, chú đi nhanh quá đấy, nếu chú không giảm tốc độ thì sẽ rất nguy hiểm. Đúng lúc đó gã phụ xe nhanh chóng tiến về phía Duy, gã cất tiếng bằng cái giọng lè nhè của người đã ngấm men rượu. Mày biết gì mà nói, biến! Lời vừa nói ra, Duy đã vung nắm đấm lên, giáng thẳng vào mặt gã phụ xe một cú trời giáng, làm hắn ngã lăn quay, lỗ mũi ăn trầu. Cậu biết là không thể nói lý với kẻ say này được, nên động tay động chân luôn, chẳng nề nang ai hết. Gã tài xế nhìn thấy mọi chuyện qua gương chiếu hậu, sau đó gã từ từ giảm dần tốc độ, xem chừng gã không muốn chọc giận Duy. Còn Duy sau khi nhận thấy chiếc xe đang giảm tốc thì cậu cũng chìa tay ra, đỡ gã phụ xe dậy rồi mới trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng chưa ổn định được chỗ ngồi, Duy chợt giật nảy mình bởi một tiếng còi xe rất lớn. Nó làm mọi người trong cơn buồn ngủ trên xe phải thức giấc. Những gì lọt vào võng mạc Duy lúc này chỉ là một luồng sáng chói lọi từ đèn pha của chiếc ô tô khách đi ngược chiều. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, đến nỗi chẳng ai kịp định thần. Chiếc xe rung mạnh và Duy, người duy nhất, lúc này còn đang đứng cảm thấy mình như bị hất tung lên, sau đó nện mạnh xuống sàn xe. Và rồi cậu chẳng biết gì diễn ra tiếp theo nữa. Không biết bao lâu sau, Duy tỉnh dậy và thấy mình vẫn còn sóng xoài trên sàn xe. Mọi người đều có vẻ bình an. Còn chiếc xe thì vẫn chạy đều đều với một tốc độ bình ổn, đủ để không gây ra nguy hiểm gì với mọi người. Lúc này Duy cũng chẳng muốn nói gì với gã lái xe về chuyện mà gã vừa gây ra. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong não cậu là đến bên cạnh xem Yến có bị thương ở đâu không. Thật may mắn cô ấy không sao hết, nhưng có vẻ như cú va chạm vừa rồi khá mạnh so với sức chịu đựng của Yến, cô vẫn chưa tỉnh lại. Nhẹ nhàng cậu ngồi xuống bên cạnh Yến, nhưng không lay cô tỉnh dậy mà chỉ im lặng ngồi đó làm điểm tựa cho cô. Đưa tay quệt ngang qua trán, Duy thấy hơi nhấp nháp. Cậu đưa tay lên xem trên trán mình dính thứ chất lỏng gì mà sánh đặc đến thế. Đó là một chất lỏng màu đen, hay đúng hơn là do bóng tối nên nó có màu đen, dính dính. Khi cậu đưa tay lên mũi ngửi thì ngửi thấy một mùi tanh nồng, là máu. Duy không nghĩ là mình lại chảy nhiều máu đến vậy, nhưng cậu lại không hề cảm thấy đau. Khẽ đưa mấy ngón tay lên chạm vào chỗ đang bị chảy máu, Duy mới nhận ra vết thương của mình. Nó nằm lệch ở bên trên trán trái, ngay sát với thái dương, khá sâu nên chảy rất nhiều máu. Duy chợt giật mình, ngay lập tức cậu vén tóc Yến lên xem có vết thương nào hay không. Ơn trời, cô ấy ổn, không bị xây sức gì. Duy thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Theo thói quen, cậu lại rút đồng hồ ra xem thời gian. 7 giờ 23 phút, chắc sắp tới nơi rồi, Duy tự nhủ và cất đồng hồ vào túi. Nhưng đột nhiên, cậu nhìn ra ngoài. Bầu trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói từ một vài cái đèn đường đang chiếu, đủ để giúp các lái xe nhận biết đường mình đang đi. Một cảm giác sợ hãi thoáng qua, cậu lôi đồng hồ ra xem lại, thầm mong rằng mình nhìn gà hóa quốc. Kim đồng hồ vẫn điểm vào vị trí lúc nãy Duy thấy. Chiếc kim dây thì vẫn cứ nhích dần theo nhịp độ, kéo theo sự di chuyển một khoảng cách rất nhỏ của kim phút. Tự mình cười, Duy nghĩ, chắc là cú va chạm lúc nãy đã làm chiếc đồng hồ hỏng rồi, nếu không thì sao có thể xảy ra sự chênh lệch thời gian đến thế này. Gần 7 rưỡi sáng, kể cả là mùa đông, thì cũng phải có một chút dấu hiệu của ánh sáng mặt trời chứ, không thể nào có màn đêm bao phủ dày đặc thế này được. Đây là Việt Nam, chứ đâu phải Bắc Cực. Sau đó cậu rút điện thoại ra để lấy lại giờ cho chiếc đồng hồ. Nhưng màn hình điện thoại của cậu đã vỡ nát, không cách nào bật lên được. Hết cách, cậu nghiến cổ lên ghế phía trên, nói nhỏ hỏi người đàn ông trước mặt mình một ghế. Anh ơi, cho em hỏi mấy giờ rồi, đồng hồ em bị hỏng. Không có tiếng đáp lại nào, Duy kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa, nhưng cũng chẳng khá hơn gì, anh ta còn không thèm đáp lại. Bực mình, Duy đặt cánh tay lên vai người đó lay nhẹ. Nhưng những gì xảy ra nằm ngoài dự định của cậu không phải là một câu gắt gỏng được thốt ra vì bị làm phiền, mà cả thân người anh ta chợt đổ xuống, đầu đập thẳng vào lưng ghế đối diện một cách vô lực. Thấy vậy, Duy hơi ngạc nhiên, không lẽ anh ta vẫn còn chưa tỉnh lại sau vụ va chạm lúc nãy? Không nghĩ gì nhiều, cậu rời khỏi ghế, đến bên cạnh đỡ anh ta dậy. Nhưng lúc này thì cậu cảm thấy thực sự kinh hãi, gương mặt anh ta gần như đã nát bét, đẫm máu. Như một phản xạ, cậu đưa tay lên mũi người đàn ông trước mặt, anh ta đã ngừng thở. Lúc này cậu mới nhận ra rằng cơ thể ấy đã lạnh ngắt, không còn chút dấu hiệu của sự sống nào ở đây nữa. Có người đã chết, nhưng sao chiếc xe vẫn chạy đều đều? Một ý nghĩ quỷ quái thoáng qua trong não Duy. Cậu đứng lên, đi đến chỗ mấy người ngồi gần đấy. Một tình trạng tương tự xảy ra với họ, tất cả đều đã ngừng thở. Mất dần sự bình tĩnh, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu chạy đến trước mặt Yến lay mạnh. Sau vài giây, Yến mới từ từ mở mắt, cô nhăn nhó. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hình như chị bị ngất đi, đầu chị đau quá. Duy không trả lời Yến mà hỏi lại, bây giờ là mấy giờ rồi? Yến hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị pha chút lo sợ của Duy thì cô thắc mắc mà lập cập lôi điện thoại ra xem giờ. Nhưng thật không may, điện thoại của Yến cũng đã hỏng. Cú va chạm lắc lư lúc nãy của xe đã khiến cho chiếc điện thoại bị va đập mạnh vào đâu đó và bị vỡ màn hình. Yến tiếp tục lục lọi trong ba lô để tìm kiếm một chiếc đồng hồ. Cuối cùng cô tìm được. cái đồng hồ này là loại chống sốc. Nó có thể chịu được những va đập khá lớn nên hầu như không bị ảnh hưởng gì bởi tai nạn khi nãy. Nhìn kỹ vào đồng hồ, Yến nói, 7 giờ 25 rồi, có chuyện gì vậy? Duy không trả lời, cậu liếc nhìn bầu trời bên ngoài với vẻ bất lực và một chút lo sợ. Yến thấy vậy, cô từ từ nhìn theo ánh mắt của Duy. Bầu trời bên ngoài đen kịt, không có một chút dấu hiệu nào của ánh sáng mặt trời. Như quên mất một chuyện gì đó, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Yến chậm chậm soi lại đồng hồ. Đúng 7 giờ 25 phút. Lúc này cô thực sự hiểu nỗi sợ hãi của Duy. Rốt cuộc thì họ đang ở đâu, chuyện gì đang diễn ra, tại sao lại xuất hiện sự vô lý này? Cô không có cách nào giải thích được. Lúc này Yến chợt quay sang bên trái mình, một người phụ nữ ngồi gục đầu xuống, trông giống như đang ngủ gật. Cô đưa tay chạm vào vai của người phụ nữ đó, định lay dậy. Nhưng đúng lúc đó thì chiếc xe rung lên làm cho người phụ nữ ấy đổ gục xuống như một khúc gỗ bị mất đi sợi dây níu giữ. Những gì Yến thấy là một mảnh kính lớn găm thẳng vào đầu của người phụ nữ đó. Đó là mảnh kính vỡ ra từ cửa kính bên chỗ cô ấy ngồi. Máu đã không còn chảy ra từ chỗ bị thương, nhưng xung quanh người phụ nữ đó toàn là máu khô, trông đáng sợ vô cùng. Sợ hãi, Yến đưa tay lên tự bịt miệng mình để không phát ra tiếng hét quá lớn. Cô sợ hãi bước lùi lại một cách vô thức. Duy nhanh chóng di chuyển đến ngay sau Yến, giơ tay đỡ vào lưng cô trước khi cô chạm vào một cái xác chết khác ở đây. Tay Duy phải vòng ra phía trước bịt mắt Yến lại. Cậu thì thầm, đừng nhìn, chị sẽ sợ đấy. Yến vẫn đang rất sợ hãi, nhưng cô lại thấy yên tâm được một phần vì Duy vẫn ở đấy, vẫn đang nói chuyện với cô, vẫn có thể cử động. Cô nói với giọng run run gần như khóc. Duy, Duy, nói bác Tài dừng xe đi, chúng ta phải xuống, chúng ta không thể ở đây. Duy ngước nhìn về phía đầu xe, cậu thấy người tài xế thay vì ngồi trên ghế lái thì lại nằm trên sàn xe như một vũng máu. Hiển nhiên đã tắc thở. Ngay gần đó là gã vụ xe với thân người đang trong xe trong tư thế hai đầu gối chạm đất. Còn đầu của gã thì cắm thẳng vào một lỗ kính vỡ mà ở bên ngoài xe trông thảm thương vô cùng. Duy biết không thể nói dối được điều gì cho Yến cảm thấy an lòng. Cậu đành nói thật. Có thể chị sẽ không tin đâu, nhưng chiếc xe vẫn chạy mà không có tài xế điều khiển. Những người đáng ra phải điều khiển xe thì đã chết cả rồi. Yến run lên trong vòng tay Duy, cô sợ hãi nói, vậy chúng ta phải làm sao? Duy lắc đầu nói, đành phải phó mặc cho số phận thôi. Đúng lúc đó, chiếc xe giảm dần tốc độ. Lúc này, nó không còn chạy trên con đường dài thẳng tắp với khoảng không đen kịt vô tận nữa, mà đã chuyển vào một con đường nhỏ hơn với bóng tối, với những ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn đường treo ở tít trên cao. Nhưng Duy có thể nhìn thấy những căn nhà ở hai bên đường, chứ không phải là hình ảnh bị bóp méo của những cánh đồng trên đường quốc lộ. Duy từ từ buông Yến ra khỏi tay mình, để cho cô có thể nhìn thấy những gì cậu đang thấy. Cả hai đồng thời im lặng. Hay đúng hơn thì là họ không biết nên nói điều gì. Bởi vì chẳng ai biết chuyện gì xảy ra hay có một giải thích hợp lý cho những chuyện này. Tốc độ của chiếc xe cứ chậm dần, cho đến khi nó rẽ vào một bãi đất rộng thì dừng hẳn. Bãi đất này cũng có nhiều xe khác, cũng đang đỗ ở đây rất đúng trật tự, trông rất giống một bến xe. Nhưng điều lạ lùng không dừng lại ở đây. Lúc mà chiếc xe dừng lại thì những xác chết trên xe bỗng dừng cử động như có sức sống. Họ đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, lấy hành lý của mình, rồi tuần tự đi ra khỏi xe, giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra, và họ là những người bận rộn cho công việc sắp tới của mình. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cả Duy và Yến đều không muốn nán lại trên chiếc xe này thêm một khắc nào nữa. Họ nhanh chóng nhặt lấy túi của mình và theo chân những hành khách xuống xe. Bến xe rộng nhưng lại không hề đông đúc, và ở đây cũng chẳng khác gì so với đoạn đường lúc nãy, toàn một màu đen bí hiểm và kinh dị của màn đêm, cộng thêm những ánh sáng le lói từ những chiếc đèn không biết là được treo bằng cột hay được một cái gì níu giữ giữa không trung. Tất cả đều làm nơi này trở nên xa lạ và ghê rợn với bất cứ ai. Xuống khỏi xe, Duy và Yến ngay lập tức không nhìn thấy những hành khách cùng chuyến xe với mình đâu nữa.

Một chuyện gì đó đã xảy ra, những hành khách trên xe đã chết, cô và Duy vẫn còn sống. Nhưng chuyến xe đáng ra phải chờ cô về Hà Nội, hoặc ít nhất cũng nằm lại đâu đó trên đường quốc lộ, thì lại đưa cô và Duy đến một nơi xa lạ. Thêm vào đó, những thi thể đột nhiên biến đi và rồi biến mất ngay khi ra khỏi xe. Rồi đến một người đàn ông với khuôn mặt bị dập nát cùng với lời khẳng định rằng đây là địa ngục. Tất cả làm cho Yến thấy hoang mang. Yến không trả lời câu hỏi của Duy. Sự im lặng ấy làm cho bầu không khí càng trở nên nặng trịch khó chịu. Duy không biết Yến có thể trả lời được câu hỏi ấy. Liệu rằng lúc này họ nên làm gì, họ nên đi đâu? Đang bồng lùng trong các câu hỏi, chợt Duy thấy phía xa xa có vài cái bóng trăng trắng đang tiến gần. Tất cả những sự việc đã diễn ra trong vài giờ gần đây đã khiến cho cậu không thể tin tưởng được vào thứ gì tốt đẹp ở cái nơi mà theo như cậu biết là địa ngục này. Lúc này đây, người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng chỉ có Yến mà thôi. Trong đầu cậu liền hiện ra một loạt những hình ảnh kỳ dị mà mình có thể gặp phải. Cậu không biết liệu mấy cái bóng trắng ấy có phải là một đàn quỷ đang truy lùng cậu và Yến không nữa. Duy nhanh chóng đứng dậy, mặc cho Yến chưa hoàn thành việc băng bó. Cậu kéo tay cô và nấp vào trong một góc kín giữa hai căn nhà ở đó. Yến thì thầm, có chuyện gì à? Duy tiện tay bịt mồm Yến lại, sau đó cậu ghé sát vào tai Yến, cố gắng nói nhỏ hết sức, như thể sợ rằng mấy cái thứ ở ngoài kia có thể nghe thấy cậu nói. Tiếng nói chỉ thoáng qua tai Yến. Ngoài kia có mấy con ma trắng. Yến cảm thấy sợ hãi, nhịp tim cô thăng lên, cũng chẳng dám thở mạnh. Hồi hộp, mồ hôi túa ra lạnh toát. Nhưng lúc này, Yến cũng đang cảm nhận rõ một thứ gì đó rất đáng sợ đang đi tới. Một mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay. Hướng mắt về phía khe hở ở chỗ trốn, Yến nhìn thấy một cái áo choàng trắng có mũ trùm đang bay là lả mặt đất. Cái áo trắng này to hơn người thường một chút, nó lơ lửng trên không. Nhưng nhìn kỹ thì Yến phát hiện ra có một đôi chân lấp ló trong chiếc áo choàng rộng này. Nó giống với chân của một con người. Nhưng khi cái bóng áo trắng này xoay người đủ để Yến nhìn rõ khoảng trước mặt của nó thì lại là một sự kinh hãi. Không hề thấy có thân người trong chiếc áo, tất cả chỉ là một quầng sáng lập lòe như đom đóm. Những chiếc mũ được trùm lên để che kín đi khuôn mặt của kẻ đang ở trong áo choàng. Yến chỉ lờ mờ thấy hai đốm sáng màu đỏ nhạt giống như hai con mắt của kẻ đó. Những nơi mà ma trắng đi qua trở nên lạnh bất thường, giống như là bị bọn chúng hút hết hơi ấm quanh đấy, đưa nhiệt độ hạ xuống cực thấp. Cả Duy và Yến đều cảm thấy rất lạnh. Họ cảm thấy mình như bị đóng băng và đang tiến gần hơn tới cái chết. Mắt Yến bắt đầu mờ dần, tai cũng ủ đi. Hai bàn tay không được bảo vệ bởi đồ giữ ấm đã bắt đầu mất đi cảm giác. Cứ như thế cô liệm dần trong vòng tay Duy. Không rõ bao lâu nhưng khi Yến tỉnh lại đã nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay Duy. Cậu ấy ôm chặt cô như muốn truyền cho cô một chút hơi ấm của mình. Xung quanh không có một bóng ma nào và nơi này cũng khác với cái hẻm nhỏ lúc nãy hai người nấp. Nơi đây giống như một khu vườn rộng nhưng hoang tàn. Cây cối ở đây khẳng định chỉ là những khúc gỗ đã chết khô từ rất lâu rồi. Nhưng nơi đây không có một bóng ma áo trắng, cũng ấm áp hơn khi những con ma áo trắng kia đi qua. Yến mở mắt nhìn Duy, cậu đang nhắm chặt mắt nhưng không giống ngủ. Cô thì thào, Duy, Duy ơi, ngủ rồi à, đây là đâu vậy? Duy nghe tiếng Yến thì mới giật mình mở mắt. Cậu thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện rõ sự vui mừng. Cậu trả lời Yến, chúng ta vẫn chưa ra khỏi cái nơi toàn quỷ đâu, nhưng nơi này cũng đã cách xa chỗ vừa nãy. Chúng ta tạm thời thoát khỏi sự lùng sục của đám quỷ đó rồi. Lúc nãy thật sự là nguy hiểm lắm đấy. Có lúc chị ngừng thở rồi, cả người thì lạnh toát. Em thực sự sợ đấy. Từ nay đừng thế nữa nhé. Yến rời vòng tay ấm áp của Duy ngồi dậy cô hỏi, nhưng làm thế nào mà Duy đưa được chị đi vậy? Lúc đó lạnh như thế. Lúc này Yến chợt nhận ra chiếc áo khoác của Duy cũng đang ở trên người mình, còn cậu thì chỉ đang mặc một áo dài tay mỏng. Yến nhìn Duy với vẻ mặt hết sức lo lắng. Dường như Duy đọc được những điều lo lắng trong mắt Yến, cậu nói, em không sao đâu, người cần lo là chị ấy. Lúc nãy lạnh quá, chị gần như ngừng thở rồi. Bây giờ thì chị cứ mặc cái áo đấy đi, lúc ấm lại rồi tính sau. Vấn đề bây giờ chúng ta phải đi đâu? Yến thở dài, cô nhét hai bàn tay đã lạnh cóng của mình vào túi áo khoác của Duy. Chợt tay cô chạm vào một cái thứ gì đó giống như một mảnh da dê được gấp lại. Thấy lạ, Yến lấy vật đó ra khỏi túi áo khoác. Đó thực sự là một miếng da dê khá to được gấp lại. Miếng da dê này đã hoen ố, trông rất cũ kỹ, không hiểu nó là gì. Cô hỏi Duy, đây là cái gì vậy? Duy cũng chưa nhìn thấy tấm da dê ấy bao giờ, cậu nói. Em cũng không rõ nữa, nhưng chị tìm thấy nó ở đâu vậy? Ở trong túi áo khoác của Duy đấy, Yến nói. Đột nhiên, Duy nhớ lại câu chuyện ngắn ngủi với người đàn bà mặc áo choàng, đội mũ trùm mà cậu gặp lúc trước. Bà ta có đưa cho cậu một mảnh giấy và cậu đã tiện tay nhét vào túi áo mà chẳng để ý xem trong mảnh giấy đó có gì. Và bây giờ mảnh giấy đã biến thành một tấm da dê lớn hơn. Cậu nói, chị mở nó ra đi, xem bên trong có gì. Một cách từ từ, Yến mở mảnh da dê đó ra. Những gì cô và Duy nhìn thấy là một tấm bản đồ, một tấm bản đồ kỳ diệu. Duy nhìn ngắm kỹ tấm bản đồ trong tay. Nó được vẽ và ghi chép rất tỉ mỉ về nơi mà cậu và Yến đang đứng, nơi được gọi là địa ngục này. Từng con đường, địa điểm tại đây đều được hiện lên trên tấm bản đồ này. Nhưng khi để ý kỹ, chợt Duy thấy tên của mình và Yến trên tấm bản đồ. Hơi thắc mắc một chút, cậu nói, chị thấy tên chúng ta được ghi ở trên tấm bản đồ này không? Tại sao lại có chuyện này nhỉ? Nói rồi Duy lấy ngón tay chỉ vào khu vực hiện tên của hai người trên bản đồ. Yến cũng lấy làm lạ. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, có khi nào tấm bản đồ này cho chúng ta biết vị trí hiện tại của chúng ta không nhỉ? Nó giống như một tấm bản đồ thông minh trên smartphone chẳng hạn. Duy không nghĩ là có cách giải thích nào khác, nhưng việc một tấm bản đồ bằng da lại có thể hiển thị được vị trí của người thì quả là thần kỳ. Cậu đã nghĩ, trừ khi nó giống tấm bản đồ đạo tặc trong truyện Harry Potter. Đột nhiên, cậu để ý thấy trên bản đồ xuất hiện vài chấm tròn nhỏ màu đỏ. Đáng ra đó cũng không phải là điều gì quá lạ lùng, vì một vài chấm đỏ chỉ có thể hiện sự đánh dấu trên bản đồ. Nhưng điều lạ lùng ở đây là những chấm đỏ này đang di chuyển với tốc độ khác nhau. Thấy vậy Duy liền nói, có lẽ chị nghĩ đúng rồi đấy. Đây chắc là một tấm bản đồ có phép thuật. Em thấy những điểm đỏ này đang di chuyển. Chúng luôn dừng lại ở một nơi nào đó trong chốc lát rồi lại tiếp tục đi với những tốc độ khác nhau, cứ như là đang tìm kiếm hay truy đuổi một thứ gì đó. Nhắc đến hai chữ truy đuổi khiến cả Duy và Yến đều giật mình. Nếu như có thứ gì đang bị truy đuổi thì chính là họ, hai kẻ còn sống trong thế giới của người chết. Một cảm giác lo sợ chợt đến. Nhờ đâu đúng như Duy nói, những chấm đỏ đang di chuyển trên bản đồ kia là những kẻ đang truy đuổi hai người thì thật là tai hại nếu để bị tóm. Mãi xem xét bản đồ trên tay, cả hai không để ý rằng trời đã bắt đầu đổ mưa. Đến lúc mưa trở nên nặng hạt thì họ mới biết được điều ấy. Vừa loay hoay tìm chỗ trú, Duy vừa thắc mắc, sao dưới địa ngục cũng có mưa vậy? Em tưởng ở đây không có thời tiết chứ? Yến thực lòng cũng không biết trả lời câu hỏi của Duy ra sao. Cô đành lắc đầu ra điều không biết rồi nói, chắc là dưới cõi âm cũng giống như ở trên cõi dương thôi, cũng phải có thời tiết. Chẳng phải chúng ta cũng đã thấy cả bến xe đây hay sao? Rồi cả nhà nữa, ở đây cũng có nhà cửa đàng hoàng, không phải chỉ là mấy cái ngục tăm tối đáng sợ như chị vẫn tưởng tượng. Nghe vậy, Duy cũng gật đầu ra vẻ đồng ý, mà thực sự cũng chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn được nữa. Đi loanh quanh, Duy phát hiện ra rằng những căn nhà ở đây có nhiều tầng, nhưng lại không hề có cầu thang nối liền các tầng với nhau. Cậu đã nghĩ điều này thật vô lý, vì không có cầu thang thì làm sao có thể lên trên tầng được. Muốn lên chỉ có trèo hoặc là bay lên. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn nữa, Duy liền nói với Yến, em nghĩ chúng ta nên leo lên tầng 2 của một ngôi nhà ở đây, chứ với tình trạng mưa như bây giờ thì tầng 1 sớm muộn gì cũng ngập thôi. Chị chờ một chút, em leo lên trước rồi kéo chị lên sau. Nói rồi Duy không để ý xem Yến có đồng ý với ý kiến của mình hay không mà thực hiện luôn. Cậu thoăn thoắt leo lên tầng 2 của một ngôi nhà gần nhất. Khoảng cách giữa mặt đất và tầng 2 chỉ khoảng 3 mét nên cậu có thể dễ dàng leo lên mà không gặp nhiều khó khăn. Nhưng Yến lại khác, cô không có cánh tay chắc khỏe như Duy để có thể bám víu vào các gờ tường một cách dễ dàng. Phải rất khó khăn, cộng thêm sự giúp đỡ của Duy thì cô mới có thể leo lên đến nơi sau một nỗ lực lớn. Vừa leo lên đến nơi, Yến thở hổn hển vì mệt, nhưng cô cảm nhận rõ được là ở đây ấm hơn so với ở bên ngoài. Tuy rằng ở đây rất tối, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn treo thiết ở trên cao bên ngoài không thể chiếu vào căn nhà này. Loay hoay một lúc, cô hỏi Duy. Duy có bật lửa hay diêm gì không? Chị muốn đốt lửa lên, nếu không thì trong này vẫn không đủ ấm đâu, chúng ta có thể bị cảm lạnh mất. Duy lắc đầu, em thì lấy đâu ra bật lửa với diêm chứ? Có làm gì cần đến hai thứ đó bao giờ đâu mà mang theo người. Nhưng nếu chị cần ánh sáng, thì tấm bản đồ này sáng đấy. Nó chỉ lờ mờ thôi, đủ để ta nhìn thấy được những gì ghi trên đó. Yến tò mò, ngó vào tấm bản đồ. Đúng là nó đang phát sáng thật. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy lo lắng. Một vài chấm đỏ đang tiến đến rất gần hai người. Duy bình tĩnh ra hiệu cho Yến im lặng. Còn mình thì ngó ra ngoài xem có gì không. Trong màn mưa dày đặc, Duy nhìn thấy từ đằng xa có một vật thể to lớn, đầy lông lá, đang bước đi một cách chậm chạp và nặng nề. Đi bên cạnh đó là một kẻ có thể hình nhỏ hơn nhưng có dáng đi khá kỳ quái. Hai vật thể kia từ từ tiến lại gần hơn, dần dần Duy nhìn rõ được hình dáng của cả hai. Thứ to lớn kia đích xác không có chút hình dạng nào của con người, nó hoàn toàn là một con chó với lớp lông đen dày và xù, bộ hàm lớn với hai hàm răng nanh thò ra hẳn ngoài. Đôi mắt đỏ như máu, vừa đi vừa phát ra tiếng thở phì phò nặng nhọc. Nhưng điều đáng sợ ở đây không phải là hình dạng của nó, bởi vì trông con chó này không có chút gì kỳ dị hơn so với loài chó ngao Tây Tạng. Từ sự dũng mãnh cho đến vẻ đáng sợ đều giống hệt. Nhưng điều làm cho Duy kinh hãi chính là ở kích thước của nó. Con chó cao hơn 2 mét có lẽ. Nó to hơn rất nhiều so với bất cứ con chó nào mà cậu đã từng nhìn thấy trước đây. Còn kẻ đi bên cạnh con chó, hắn ta lùn tịt nhưng bộ dạng thì lại dị hợm vô cùng. Hắn mang khuôn mặt của một cái xác đang thối rữa, bị khâu miệng, trên đầu thì bị đóng mấy cái đinh to. Làn da của hắn có màu xám tro của cái chết. Thêm vào đó, một số nơi trên người gã còn có những sợi lông xoăn tít, bết dính. Còn những chỗ khác thì lớp lông ấy bị tróc ra, trông hết sức ghê tởm. Chưa hết, thân hình của gã gầy một cách đáng thương, lớp da khô héo đến mức trông như dính chặt vào xương. Cái lưng gù của hắn thì nổi rõ lên những đốt xương sống to đến lạ thường. Nhìn chúng giống như hàng gai trên lưng các con rồng được mô tả trong các tiểu thuyết chứ không phải là xương sống. Tứ chi gã dị hợm đều bị xích lại bởi các vòng xích to quá khổ so với cơ thể gã. Còn hai tay hắn thì lại được cầm một sợi xích khổng lồ được nối đến cổ của con chó đi bên cạnh. Trông hắn như một gã cai ngục đáng sợ, còn con chó kia là một công cụ dùng để truy bắt các linh hồn. Càng ngày càng gần, con chó to lớn và tên gù nhỏ, quái dị làm cho Duy cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên vai mình. Không khí trở nên đặc quánh lại, khiến cho hô hấp của cậu trở nên khó khăn. Chính xác hơn thì cậu không dám thở mạnh, vì sợ rằng tiếng thở sẽ lọt vào cái tai to lớn của con chó ngao ngoài kia. Giơ tay ra hiệu Yến im lặng, cậu vẫn chăm chăm liếc ra ngoài nhằm theo dõi từng cử chỉ của con quái vật. Lúc này đây, mọi thứ đang chợt khoác lên mình một vẻ u ám đáng sợ hơn cả lúc nãy. Sự nguy hiểm lan tỏa trong từng phân tử khí, nó luẩn lách xâm nhập vào trong bộ não của hai con người bé nhỏ đang trốn chạy thông qua từng hơi thở chậm chạp nhưng nặng nề. Không gian bỗng chốc chỉ còn lại tiếng mưa. Vẫn hướng ánh mắt ra bên ngoài, nhưng trong mắt Duy lúc này không chỉ còn sự sợ hãi mà còn ánh lên một tia nhìn sắc lạnh và bình tĩnh. Đôi bàn tay cậu nắm chặt lại trong vô thức và cơ bắp bắt đầu cuộn lên. Cậu muốn tấn công tên lùn đi bên cạnh con chó. Ngồi bên cạnh, Yến như đọc được ý nghĩ của Duy. Cô không cho rằng đó là một việc làm thông minh, vì cho dù Duy có thể thành công hạ được tên lùn, nhưng thứ nguy hiểm là con chó kia. Một người không thể nào dùng sức mà giết được một con vật có kích cỡ đến nhường ấy. Nhẹ nhàng, Yến đặt tay lên bờ vai rộng của Duy, cô thì thầm. Không được, con chó đó to lắm. Duy giật mình quay lại nhìn Yến, ánh mắt cô khiến đấu trí của cậu tiêu tan. Không còn suy nghĩ điên rồ là xông ra liều mạng với gã lùn quái dị ở bên ngoài nữa. nhưng cậu cũng không biết nên làm thế nào thoát khỏi tình trạng bây giờ. Quyết định tiếp tục theo dõi hành động của những thứ ở bên ngoài, Duy lại hướng mắt ra cửa. Nhưng trước mặt cậu lúc này chỉ là mưa và con đường vắng vẻ, không có ai qua lại. Giật mình, Duy vội vàng mở bản đồ địa ngục ra xem. Cậu đưa mắt tìm kiếm những chấm màu đỏ, nhưng có vẻ như nó đã cách xa nơi này rồi, không còn nguy hiểm nữa. Thở phào nhẹ nhõm, cậu nói: "Ổn rồi, bọn chúng không tìm thấy ta, có lẽ là cơn mưa đã cản bọn chúng lại." Yến không nói gì, cô đang chăm chú nhìn những đường nét lờ mờ của ngôi nhà hiện lên qua ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào. Cô có cảm giác là lạ ở căn nhà này. Quan sát một lúc, cô nói: "Duy có để ý rằng nơi này rất giống một căn nhà bị cháy không? Hơn nữa, trông nó cũng rất quen, cứ như là đã nhìn thấy ở đâu rồi, hoặc là có thể từng vào căn nhà này rồi." Nghe Yến nói vậy, Duy mới bắt đầu để ý đến ngôi nhà này. Quả thật có cái gì đó rất quen ở đây. Từng bức tường, từng đồ vật bị cháy đen trong ngôi nhà đều làm cho cậu có cảm giác như mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó, nhưng tạm thời thì chưa thể nhớ ra. Mất một lúc, Duy chợt nhớ đến sự việc diễn ra cách đây khá lâu, khi cậu còn là một thằng nhóc tí tẹo, một khu nhà bị cháy gần nơi cậu sống. Và sau đó thì xung quanh bắt đầu xuất hiện những lời đồn ma quỷ và bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ. Hồi đó cả cậu và Yến đều đã từng vào khám phá trong khu nhà cháy đó. Nhưng lúc ấy thì thấy nơi đó chẳng có gì đáng sợ, chỉ đơn giản là những đồ vật không còn được nguyên vẹn trong ngọn lửa hung tàn. Duy nói với Yến: "Chị có nhớ khu nhà bị đồn là có ma gần khu mình đã từng sống không? Em thấy kiến trúc căn nhà này giống hệt với nó, mà căn nhà này trông cũng như bị cháy ấy." Yến đáp: "Có phải khu nhà cổ bị cháy hồi chị em mình học tiểu học, xong rồi người ta đồn là có người chết trong đám cháy nhưng xác không được tìm thấy rồi xuất hiện ma quỷ gì đó không?" Duy gật đầu, cậu nghĩ rằng mình đã nhớ đúng. Nhưng khi Yến nhắc đến một ai đó chết trong đám cháy mà không tìm được xác thì đột nhiên cậu thấy lạnh gáy. Cậu hơi lo lắng hỏi lại: "Chị có chắc là hồi đó người ta nói là không tìm được xác chết cháy nào không?" Yến gật đầu ra vẻ chắc chắn. Nhưng Duy lại cảm thấy có gì đó không ổn. Bất ngờ, cậu nhìn thấy đằng sau Yến có một thứ gì đó đang chuyển động một cách chậm rãi. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu đưa tay kéo mạnh Yến về phía mình, hét lên: "Ai?" Tiếng hét của Duy không bay biến mà cứ vang vọng nhiều lần trong căn nhà, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ và cũng vô tình tạo nên những âm thanh rợn người, giống như là một giọng nói bị bóp méo do hít khí, heli. Trong góc tối của căn nhà, Duy thấy một thứ gì đó đang chuyển động, hình như nó bị đè lên bởi một cái gì đó nặng nề. Nhưng trong hoàn cảnh thiếu sáng như thế này thì cậu không có cách nào nhìn rõ. Lúc này thì Yến cũng đã bắt đầu nhận ra sự chuyển động của cái vật thể ở sâu trong bóng tối kia. Cô yên lặng chờ đợi, cảm giác hồi hộp sợ hãi khiến cho nhịp tim tăng cao đến nỗi chính cô có thể nghe rõ được tiếng tim mình đang đập liên hồi. Dựa sát tấm lưng mình vào ngực Duy, cô cảm nhận được nhịp tim của Duy cũng đang tăng lên, hơi thở có chút gấp gáp. Nhưng hiển nhiên là sự lo sợ của cậu ít hơn. Về phần Duy, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý xem thứ kia là thứ quái dị nào. Trong suy nghĩ của mình, cho dù chết thì cậu cũng phải bảo vệ được Yến. Bên trong phần tăm tối của căn nhà, vật kia tiếp tục chuyển động. Nó đẩy dần những thứ đè lên người mình ra, giống như là đang chui lên từ mặt đất. Nhờ ánh sáng lờ mờ chiếu vào, Duy nhận ra rằng vật đó đã thoát hoàn toàn ra khỏi chỗ của nó. Những thứ đè lên nó không còn nữa, nó bắt đầu di chuyển. Duy định hình được đó là một hình người. Yến sợ hãi đến mức không thở nổi, mắt cứ dán vào cái thứ đang chuyển động kia không rời. Cái thứ vừa mới ngoi lên từ một đống đổ nát nào đó trong tòa nhà này chợt lắc lắc đầu. Sau đó nó bắt đầu chậm chậm xoay cả thân người của mình về phía có một chút ánh sáng le lói từ bên ngoài và bắt đầu di chuyển. Nó bước rất chậm về phía Duy và Yến, nhưng bước đi lại có phần yếu ớt như sắp ngã nhào ra đất. Cái cổ nó cứ ngoẹo sang một bên, hai cánh tay buông thõng vô lực. Mỗi bước của nó khá nhỏ, nhưng mỗi bước ấy lại khiến cho Duy và Yến càng thêm lo lắng hơn, bởi cả hai đều không rõ rốt cuộc đây là thứ gì và nó có nguy hiểm hay không. Khoảng cách mỗi lúc một gần, điều đó đồng nghĩa với việc sự lo sợ, hồi hộp trong Duy và Yến cũng tăng cao. Cho đến khi cái thứ đó chạm tới nguồn sáng yếu ớt thì cả hai mới thực sự nhìn rõ hình hài của nó. Đó thực sự là một thân người, nhưng là một thân người cháy đen, không còn có thể nhận dạng được nữa. Khi chỉ còn cách Duy và Yến vài mét, người cháy đen bỗng nhiên ngã ra giống như bị một vật gì đó ngáng ở chân. Đột nhiên, trong một nỗ lực lạ thường, thân hình cháy đen đó không thể đứng dậy nhưng vẫn cố gắng trườn về phía hai người đang đứng. Nó ngẩng đầu nhìn Yến, ánh mắt trong veo, miệng phát ra vài tiếng khe khe, giống như muốn nói gì đó nhưng không thể nói được. Nỗ lực cố gắng bò trườn của thân hình cháy đen kia đã giúp nó thu hẹp khoảng cách với Yến và Duy, nhưng đột nhiên nó không thể trườn tiếp được nữa, giống như có một thứ gì đó đang giữ nó lại, không cho phép nó được tiếp tục đi xa hơn nữa. Thế lạ, Duy liền chú ý ra sau nó, cậu phát hiện ra một cái xích đang trói chân của thân hình cháy đen này. Đây quả là một điều khó hiểu, trong khi ấy, thân hình cháy đen kia vẫn không ngừng nhìn Yến với một ánh mắt trong veo và miệng phát ra vài âm thanh rên rỉ đầy vẻ cầu cứu. Yến bị vẻ đáng thương của kẻ cháy đen kia làm cho động lòng, cô dường như quên mất sự sợ hãi, nhẹ nhàng tiến về phía nó, mong có thể giúp đỡ được gì đó. Khi Yến đến gần, như chạm bàn tay vào thân hình cháy đen kia, đột nhiên Duy thấy trong ánh mắt có một sự biến đổi lạ thường. Không còn là ánh mắt trong trẻo ngây thơ nữa, không suy nghĩ gì nhiều, cậu nhào tới đẩy Yến ra. Trong khoảnh khắc ấy, cái thân hình cháy đen kia đột nhiên lộ ra sự hung hãn. Nó phát ra một tiếng gầm và nhào tới Yến, vùng hai bàn tay đen thui ra nhằm tóm chặt lấy cô. Cái miệng nó bất chợt mở rộng để lộ hàm răng trắng lởm chởm đầy nguy hiểm. Có lẽ nó đã tóm được Yến nếu Duy không nhanh tay đẩy cô ra. Nhưng hành động này đã khiến cậu trở thành người thế chỗ, trở thành con mồi cho chính cái thân đen xì ấy. Cánh tay phải của Duy bị cắn, cả cánh tay gần như nằm gọn trong miệng kẻ tấn công. Cậu gồng lên, cố gắng chịu đựng hàm răng sắc lẻm của con quỷ. Đồng thời, giơ tay còn lại lên, chọc thẳng vào mắt nó. Con quỷ bị chọc vào mắt, nó đau đớn gào lên rồi lùi lại phía sau mấy bước. Lợi dụng lúc đó, Duy nhanh chóng rút cánh tay bị thương ra khỏi miệng nó, tránh để nó tiếp tục gặm nữa. Nếu không thì có thể cậu sẽ phải nói lời chào vĩnh biệt với cánh tay phải của mình tại nơi này. Duy cố gắng hết sức để vung chân đạp mạnh vào mặt con quỷ nhằm đẩy nó ra xa và lùi lại phía sau. Yến sợ hãi chạy đến bên cạnh Duy, cô lo lắng gần như phát khóc. Tay Duy chảy nhiều máu quá kìa. Duy không trả lời Yến, cậu kéo tay cô đi, hô lớn, chạy, sau đó tức tốc nhảy xuống dưới đất, rời khỏi tầng 2 của ngôi nhà bị cháy cùng với con quỷ cháy đen xì kia. Không quên giơ tay ra đỡ Yến nhảy xuống, nhưng hành động đó khiến vết thương của cậu càng rách thêm ra, cực kỳ đau đớn. Cắn răng chịu đựng, Duy nhanh chóng đỡ Yến xuống và cùng cô chạy. Thật may mắn là bên ngoài mưa đã ngớt, chỉ còn vài hạt đất phất, không thể làm hai người ướt thêm nhiều nữa. Chạy được một lúc, Yến nói với Duy. Tay Duy chảy nhiều máu quá, phải băng lại đã, đừng chạy nữa. Duy liền nói, không có thời gian đâu, em nghĩ chúng ta nên chạy càng xa càng tốt, kệ vết thương đi, em không sao đâu, không đau chút nào. Nghe vậy Yến không giữ nổi bình tĩnh gắt. Đừng chạy nữa, làm gì có cái gì đuổi theo đâu, vết thương chảy nhiều máu thế kia mà bảo không làm sao, có khỉ mới tin. Duy hơi ngạc nhiên vì thái độ của Yến, rõ ràng người bị thương là cậu. Cậu đã nói không sao rồi, thì cứ biết là không sao đi, tại sao lại gắt lên như thế? Cậu dừng hẳn lại, nhẹ nhàng nói. Em không sao thật mà, đây chỉ là vết thương ngoài da, chảy tí máu, nhưng một lúc là hết ngay. Chị không cần phải lo đâu, nếu chúng ta không chạy cho nhanh thì không biết lúc nào sẽ gặp phải cái quái quỷ gì hơn đâu. Yến vừa khóc vừa nói. Lúc nãy tại sao lại đẩy chị ra để bị thương như thế này? Nếu lúc nãy Duy cứ mặc kệ chị thì bây giờ Duy đã không sao rồi. Duy nhìn Yến chân chân, cậu đâu dám nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Rằng cô là người quan trọng hơn sinh mạng của chính bản thân cậu, nên cậu không thể để cô gặp nguy hiểm. Đúng vậy. Không biết từ bao giờ Yến đã trở nên cực kỳ quan trọng với Duy. Thời gian không có Yến ở bên đối với cậu quả thật rất nặng nề. Ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng Yến giống như một người chị gái. Hình ảnh của cô rồi sẽ theo thời gian mà phai mờ, giống như khi cô biến mất khỏi cuộc đời cậu 6 năm trước. Nhưng rốt cuộc điều đó cũng không xảy ra. Cậu không thể quên được hình bóng của Yến, nhất là khi mà thi thoảng cậu lại nhìn thấy gương mặt cô xuất hiện trên vài trang báo mạng. hay là một đoạn phim ngắn nào đó mà bọn bạn cho xem. Cho đến giờ, khi Yến lại xuất hiện trước mặt cậu, trái tim cậu lại đập một cách rộn ràng, không thể kiểm soát. Im lặng một giây lát, Duy trở về với hiện thực, cậu nói. Trước lúc đi, bố em đã giao nhiệm vụ cho em là phải bảo vệ chị bằng được, không để chị có một chút xây sát nào. Với lại, nếu là lúc đó, thì em nghĩ ai cũng sẽ làm như em cả thôi. Nghe vậy, Yến cảm thấy một sự hụt hẫng trong lòng, cô nói nhẹ như thở. Chỉ có vậy thôi sao? Duy không hiểu suy nghĩ của Yến lúc này, nhưng cậu cũng không muốn nói gì thêm. Cậu sợ mình sẽ lỡ lời, khiến Yến giận nên chỉ gật đầu, sau đó nói. Vậy bây giờ em sẽ ngồi yên để chị băng vết thương lại là được chứ gì? Đừng làm bộ mặt ấy nữa, em thấy có lỗi lắm. Lấy tay gạt đi những hạt nước mắt vương trên mi, Yến cũng gạt bỏ luôn những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Cô lấy cồn sát trùng, băng gạc ra để băng cho Duy. Tay cầm chai cồn sát trùng, cô nói. Duy cố gắng chịu đau nhé, vết thương sâu nên nếu rửa sẽ rất đau đấy. Nói rồi cô đổ cồn sát trùng vào vết thương Duy một cách chậm rãi. Việc rửa vết thương mà không có một chút thuốc gây tê nào thực sự là một ác mộng. Duy là người giỏi chịu đựng, lại là người học võ nên rất dẻo dai. Nhưng nếu nói là không đau thì chắc chắn là nói dối. Có điều cậu vẫn chẳng hề tỏ ra có chút đau đớn nào. Rửa vết thương xong, Yến nhẹ nhàng quấn từng vòng băng cho Duy. Bàn tay mềm mại tỉ mỉ, cố gắng không làm cho Duy phải gồng mình chịu đau thêm chút nào nữa. Cô nói nhỏ, lần sau Duy đừng làm như vậy nữa nhé. Tai họa do chị gây ra thì hãy để chị tự gánh lấy. Đừng tự gây nguy hiểm cho bản thân để cứu chị, hứa nhé. Duy không suy nghĩ gì cả mà nói luôn. Cái đấy thì em không hứa được. Lúc mà chị gặp chuyện mà bảo em hứa là bỏ mặc chị thì em không thể đáp ứng. Em chỉ có thể hứa là sẽ cẩn thận hơn, không để làm mình bị thương thôi. Còn việc chị làm lúc nãy thì không thể trách chị được. Thấy một kẻ như vậy thì ai chẳng động lòng trắc ẩn. Em cũng suýt động lòng thương với cái thứ đó. Tóm lại là việc em bị thương không phải lỗi của chị. Chị đừng bao giờ nghĩ vậy nữa, được chứ? Yến ngập ngừng nói. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Duy đã chặn trước. Không nói chuyện ấy nữa, chuyện cần bây giờ là chúng ta nên đi đâu, chúng ta không thể cứ đi mà không biết đích đến như thế này. Nói rồi, cậu lôi tấm bản đồ ra để xem xét, nhằm kiểm tra xem có kẻ truy đuổi nào đang ở gần hay không. Lúc này Yến đã băng xong cho Duy, cô liền nhìn vào tấm bản đồ, những chấm đỏ đang ở cách bọn họ khá xa. Chứng tỏ nơi này khá an toàn, ít nhất là trong lúc này. Cô chợt nhìn thấy một chấm vàng bất động, cũng không có tên. Cô liền chỉ vào tấm vàng đó và nói, chỗ này là chỗ nào? Nó khác với tất cả mọi điểm khác. Với lại trên cả bản đồ chỉ thấy có một điểm này là có màu vàng thôi. Duy nghe Yến nói vậy thì liền chú ý ngay tới điểm màu vàng đó. Quả thật trên bản đồ chỉ có duy nhất một điểm vàng. Nó lại nằm bất động, không hề có dấu hiệu của sự di chuyển. Nó khác với những điểm đỏ nguy hiểm, cũng không phải là một cái tên như là tên của hai người trên bản đồ. Duy chợt thấy khó hiểu, cậu bắt đầu suy nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, nhưng lại chẳng tìm được một giải thích nào hợp lý. Mất một lúc, Duy liền nói với Yến. Chị có dám liều không? Yến nhìn Duy, vẻ không hiểu. Cô nghi hoặc. Liều. Duy gật đầu nói tiếp. Bây giờ chúng ta cũng chẳng biết đi đâu nữa. Theo em thì chúng ta thử liều một phen, tìm đến nơi được ký hiệu là điểm màu vàng trên bản đồ. Biết đâu đấy lại là đường thoát thì sao? Ít nhất thì trong lúc này, chị với em là kẻ còn sống. Chúng ta vẫn có thể có hy vọng rời khỏi đây. Yến ngập ngừng nói. Chúng ta có thể sao? Duy gật đầu đầy tự tin. Đằng nào cũng chẳng biết đi đường nào, tìm một con đường để đi chẳng phải tốt hơn sao? Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị. Dù chuyện gì xảy ra, em cũng bảo vệ chị. Lời hứa bằng cả tính mạng đấy. Nghe vậy, Yến hoảng hồn đưa tay lên chặn môi Duy. Cô làm mặt giận nói. Không được nói như thế. Duy đừng có nghĩ đến chuyện chạy ra làm bia đỡ cho chị để rồi bị thương nữa. Lúc thấy Duy bị thương thì chị cũng không giữ được bình tĩnh đâu. Ngừng một lát cô nói tiếp. Có lẽ liều đi tới điểm vàng trên bản đồ kia là cách duy nhất vào lúc này rồi. Đi thôi. Bước đi trên đường, Duy nhận thấy rằng mọi cảnh vật ở đây thực sự không quá khác so với thế giới của người sống. cũng có nhà cửa đường xá, thi thoảng cậu còn nhìn thấy vài bóng xe kéo nữa. Công bằng mà nói thì nơi cậu đang đứng mang một kiến trúc cổ khá đẹp, giống với kiến trúc ở các thành phố phương Tây nhưng ở thế kỷ trước. Chỉ có điều tất cả mọi thứ ở đây đều mang một màu đen đầy bí hiểm. Bước sát vào một ngôi nhà ven đường, Duy chú ý nhìn vào bức tường đen gì của nó. Bức tường lạnh ngắt như được làm bằng băng, và nó rất cứng. Nó cứng hơn bất cứ bức tường nào mà cậu đã từng chạm vào. Nhưng nhìn lại thì đây cũng không phải là một bức tường dày. Từ lúc đặt chân đến đây, dường như điều gì cũng lạ lẫm với Duy, nhưng cũng có cái gì đó rất quen thuộc, không hề lạ lẫm chút nào với cậu. Đi được một lúc khá lâu, không rõ là 3 giờ hay 4 giờ gì đó, nhưng đôi chân Duy đã bắt đầu có cảm giác mỏi, bước đi có phần chậm chạp hơn. Bất giác cậu nhìn sang Yến đi bên cạnh tự nhủ. Chị ấy không thể nào có sức khỏe tốt bằng mình, thể lực cũng không được qua rèn luyện, không có sự dẻo dai, mình cảm thấy mệt mỏi thế này thì chắc chị đấy mỏi lắm. Nghĩ vậy liền hỏi Yến. Chị có mỏi không? Yến cười trừ. Chị không sao, chúng ta cứ đi tiếp đi, nhanh đến được đó lúc nào thì tốt lúc ấy. Duy nói. Chúng ta nghỉ một lát đi, em mệt lắm rồi, không đi tiếp được nữa đâu. Nói xong cũng không chờ xem phản ứng của Yến như thế nào mà ngồi xuống, dựa luôn vào một bức tường đen gần đó. Lấy hai tay bóp chân, ra chiều mệt mỏi lắm. Yến liền ngồi xuống cạnh Duy. Thực sự thì đôi chân cô đã mỏi đến mức tê cứng, không còn cảm giác. Cô bước đi hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của tinh thần, chứ không hề thoải mái gì, nhưng lại không muốn Duy bị chậm lại nên càng cố gắng hơn. Liền khi đó, Duy chợt ngồi xuống, một chân trước mặt Yến. Nhẹ nhàng tháo giày của cô ra, cậu chăm chú nhìn rồi nói. Chị nhìn này, bàn chân chị đã sưng lên rồi đấy, thế mà còn nói là không sao. Nếu cứ cố gắng đi tiếp thì nói không chừng hai bàn chân này sẽ gãy ra đấy. Đến lúc đó thì cũng chẳng thể bước thêm bước nào nữa đâu. Yến bị bất ngờ, cô đưa tay ra định gạt tay của Duy nói. Duy làm gì vậy? Chị không sao đâu. Duy làm thế này trông kỳ lắm. Duy làm như không nghe thấy lời của Yến. Cậu nhẹ nhàng bóp nắn các cơ bắp chân và bàn chân của cô và nói. Chị biết không, hồi trước khi em còn đi tập, thầy đã chỉ em cách xoa bóp làm giãn cơ. Cách này thường áp dụng khi bọn em tập luyện quá sức, gây đau mỏi các cơ bắp. Ngừng một lúc cậu nói tiếp. Nếu các cơ bắp cứ bị căng cứng mà không được xoa bóp cẩn thận thì sẽ rất đau, lâu hồi phục. Còn nếu người mang cơ bắp đau nhức vẫn cố tiếp tục hoạt động mạnh thì các cơ sẽ vỡ ra, rồi cả xương cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ thì chị hãy ngồi yên, đừng có dãy giụa, để em bóp chân cho, nếu chị còn muốn về sau vẫn đi lại được. Duy khéo léo nói quá nên tác hại của việc căng cơ khiến cho Yến sợ và phải ngồi yên. Cô sợ rằng nếu chân mình không đi được nữa thì sẽ trở thành gánh nặng của Duy, nên đã ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu bóp chân. Còn Duy cậu cười thầm vì đã thuyết phục được bà chị cứng đầu bằng một trò lừa nhỏ. Được tự chăm sóc cho Yến không khỏi khiến cho Duy cảm thấy bồi hồi hạnh phúc. Yến không rõ lắm những điều Duy nói có vẻ là thật hay không, nhưng quả thực được bóp chân thế này rất dễ chịu, nhất là sau quãng đường dài mà cô đã đi liên tục không nghỉ như vừa rồi. Ngồi im lặng, cô dở tấm bản đồ ra, nghiên cứu đường đi lối lại ở đây. Những gì cô nhìn thấy qua tấm bản đồ là những con đường chằng chịt phức tạp. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy nơi đây không lớn lắm. Yến ước lượng diện tích nơi đây cũng chỉ tương đương một quận mà thôi. Nếu nói đây là thế giới của người chết thì xem ra có cái gì đó khá vô lý. Cô bắt đầu thử suy nghĩ, cố gắng tìm ra một đáp án hợp lý nhất có thể. Nhưng rồi cô lại hy vọng rằng thế giới của người chết chỉ nhỏ bé thế này thôi. Như vậy thì cả hai người có thể nhanh chóng thoát khỏi đây, trở về với thế giới người sống. Duy bóp chân cho Yến một lúc thì nhẹ nhàng đi lại giày cho cô. Xong đâu đấy, cậu định lên tiếng. Nhưng khi thấy cô đang chìm trong những suy nghĩ miên man thì cậu lại im lặng, chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp. Đã rất nhiều lần cậu ước cô gái bé nhỏ này là của mình. Cậu ước có thể ôm lấy cô ấy, nhưng cuối cùng thì cậu chẳng thể làm gì. Cậu đã từng hy vọng rằng cô ấy có thể có tình cảm gì đó với mình. Cậu hy vọng cô ấy nhớ đến cậu, không phải như nhớ đến một người em trai. Nhưng bây giờ thì cậu biết cô ấy đang chờ đợi một ai đó. Cậu biết mình đã chẳng còn hy vọng gì nữa. Nghĩ vậy cậu lẩm bẩm. không hiểu thằng cha tốt số kia có biết chị ấy yêu gã không mà lại bắt chị ấy chờ. Duy bỏ lửng câu nói vì Yến đột ngột giật mình kêu lên. Duy, chạy thôi, có hai điểm màu đỏ đang di chuyển về hướng chúng ta. Như kiểu nó biết chắc chắn ta ở đây rồi. Duy thoáng sợ hãi, cậu lấy tấm bản đồ trong tay Yến xem vội, sau đó bắt đầu kéo cô guồng chân chạy. Vừa chạy vừa ngó xem bản đồ, Duy nhận ra rằng tốc độ của mình và Yến chậm hơn nhiều so với tốc độ của kẻ truy đuổi. Cậu nghĩ nếu cứ chạy như thế này thì sớm muộn gì cũng bị tóm, chi bằng trốn vào đâu đó có lẽ sẽ hay hơn. Nghĩ vậy, cậu liền nói, chị Yến, chúng ta chạy không kịp đâu, tìm chỗ trốn thôi. Yến luống cuống đứng lại, tìm xung quanh xem có nơi nào khả dĩ để trốn. Nhưng ở đây chỉ toàn là những căn nhà đen sì không mở cửa. Cô hối hả hỏi, trốn đâu bây giờ? Duy chỉ vào một căn nhà rồi nói, tầng 2, leo lên đó, ở đó không có cửa, em đoán chắc cũng không có cầu thang giống như cái nhà lúc nãy chị em mình vào trú mưa. Nói rồi, Duy nhanh nhẹn đạp chân vào hàng rào của ngôi nhà, tay bám vào lan can tầng 2, nhẹ nhàng leo lên rồi đưa tay cho Yến nói, nhanh nào. Yến thoáng sợ hãi, cô sợ rằng căn nhà này cũng có một con quỷ đen sì như căn nhà lúc nãy. Nhưng tình huống bây giờ không cho phép cô chần chừ, quyết định nhanh chóng gạt bỏ những mối lo sợ về một con quỷ có thể sẽ núp trong ngôi nhà này. Cô nắm lấy tay Duy và leo lên. Khi đã yên vị trên tầng 2 của tòa nhà, Duy ra hiệu cho Yến im lặng rồi chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trong tay. Hai kẻ truy đuổi kia đã đến rất gần, gần lắm rồi. Cậu không dám ngó ra bên ngoài nữa, chỉ núp kín ở trong, dựa vào một chút ánh sáng phát ra từ tấm bản đồ để xem nó. Cảm giác sợ hãi từ từ xâm chiếm, cậu nhìn chằm chằm vào hai chấm đỏ đang di chuyển chậm lại. Nó đã đến rất gần rồi, sự lo lắng khiến tim cậu đập nhanh hơn. Tiếng tim gần như có thể nghe thấy rõ. Vẫn giữ sự chăm chú, cậu thấy hai chấm đỏ kia đã tiến về sát cậu và Yến. Rồi dần dần, hai điểm màu đỏ ấy nằm trùng luôn vào tên của hai người trên bản đồ. Điều này có nghĩa là hai kẻ truy đuổi đang ở tầng dưới, khoảng cách bằng không. Kẻ đi săn và con mồi đã ở cùng một điểm, chỉ chờ xem quyết định của hai bên. Duy của quạnh xung quanh, cậu tìm thấy một thanh sắt nhọn rơi trên sàn nhà. Thanh sắt khá mỏng manh để làm vũ khí chống lại một cái gì đó to lớn. Nhưng có còn hơn không, Duy cầm chặt thanh sắt và nuôi hy vọng rằng kẻ ở dưới kia không phải là một con chó ngao khổng lồ như cậu đã thấy lúc nãy. Duy không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến con chó ngao khổng lồ mà lúc nãy mình nhìn thấy làm gì. Nhưng đột nhiên, ở phía dưới vang lên tiếng sủa, âu âu, chầm chầm ồm ồm. Duy kinh hãi tự chửi mình tại sao lại nghĩ đến con chó khủng long ấy. Nhưng bây giờ hối hận thì đã không kịp. Cậu không còn cách nào khác. Có vẻ như con chó ấy đã phát hiện ra có người ở bên này nên đã sủa. Đang kinh hãi, cậu chợt thấy dưới chân mình rung rung, rồi ầm một tiếng, sàn nhà vỡ ra, kéo cả Duy và Yến rơi xuống dưới. Cũng may mà ngôi nhà này thấp, nên hai người rơi từ tầng 2 xuống cũng không bị thương gì, chỉ bị đau một chút do sự va chạm với nền đất khi rơi. Nhưng thanh sắt nhọn mà Duy định dùng làm vũ khí thì đã rời khỏi tay cậu mà bay đi đâu mất. Đợi Yến dậy, cậu chợt nhìn thấy hai điểm đỏ sáng quắc trong ngôi nhà tối. Nó chỉ có cách hai người có vài mét. Đợi một lúc, khi mà bụi đã không còn mù mịt trong căn phòng nữa, thì Duy bắt đầu định hình được thứ đang ở trước mặt mình. Nó rõ ràng là một con chó ngoại cỡ. Duy chắc chắn rằng nó còn to hơn cả một con sư tử, chứ chẳng chơi. Con chó đứng bất động, nhìn dáng vẻ sợ hãi của Duy và Yến vài giây. Dường như nó đang tận hưởng cảm giác vần mồi, làm cho con mồi trở nên kiệt sức và run lẩy bẩy vì sợ hãi. Bất chợt, con chó sủa lên hai tiếng. Tiếng sủa của nó trầm đục, mang đầy sắc thái đe dọa. Duy và Yến tất nhiên không thể hiểu con chó sủa lên là muốn gì. Nhưng những gì họ thấy là cái miệng to lớn đỏ lòm như cái chậu máu của con chó đang hướng về phía mình. Hàm răng sắc nhọn của con chó liên tục nghiến vào nhau, phát ra những tiếng két két rợn người. Tất cả là màn chào đầu của con chó trước khi bước vào cuộc săn. Sau những giây phút sợ hãi, Duy định thần lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã suy nghĩ đến rất nhiều phương án để thoát thân, nhưng ngẫm lại thì chẳng có phương án nào khả thi cả. Yến cũng rất sợ hãi, nhưng rồi cô lại cố gắng hết sức để dẹp nỗi sợ hãi qua một bên. Cô không muốn sự yếu đuối của mình trở thành gánh nặng của Duy, suy nghĩ nhanh chóng, Yến hỏi nhỏ: Duy có cách nào chạy thoát không? Duy lắc đầu, cậu nói: Chẳng có cách nào cả, chỉ ở lại đây đánh một trận sống chết thôi, chứ có chạy cũng không chạy được. Loài chó rất nhanh và nhạy, chúng mà đuổi thì bọn mình không còn đường thoát đâu. Yến ngập ngừng, nhưng... Câu nói bị bỏ lửng vì con chó to lớn lại một lần nữa sủa lên hai tiếng trầm đục. Liền sau đó, nó nhảy xô vào hai con mồi ở trước mặt, há to miệng trực đấp lấy cả hai. Phản xạ của Duy không hề kém, cậu nhận thấy nguy hiểm từ trước khi con chó nhào tới. Đúng lúc nó nhảy lên thì cậu đẩy mạnh Yến sang một bên, còn mình thì né sang phía ngược lại, tránh được cú chó vồ chết người trong gang tấc. Sau cú vồ trượt, con chó khựng lại một nhịp, quắc mắt nhìn chăm chăm vào Yến. Ánh mắt của con chó mang đầy vẻ man dợ khát máu, như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái. Duy thấy tình hình nguy cấp, cậu nhất thời không hiểu vì sao con chó lại nhằm vào Yến trước mà không phải mình. Nhưng lúc này không còn thời gian cho cậu suy nghĩ về vấn đề đó nữa. Cậu lập tức vừa lấy một hòn đá lớn dưới sàn nhà, dùng sức nện vào chân con chó, đồng thời chửi lớn: Đồ con bò, quay lại đây đánh nhau với tao này! Không biết con chó ấy có hiểu Duy chửi nó không, nhưng mà xem ra câu nói của Duy lại có tác dụng. Con chó rời mắt khỏi Yến, từ từ quay lại, tìm xem kẻ nào vừa lên tiếng. Nếu như là vào lúc bình thường, khi nghe Duy gọi con chó là con bò thì chắc chắn Yến sẽ phải phì cười, nhưng trong tình huống này thì không. Cô biết Duy đang cố gắng hướng sự chú ý tấn công của con chó về phía mình để tránh cho cô gặp nguy hiểm. Nhưng điều này khiến cô càng sợ hơn. Nhưng Yến không hề hoảng loạn, cô nhanh trí vừa lấy một thanh gỗ rơi gần đấy, làm y hệt như Duy, đập mạnh vào chân con chó rồi hét lên: Ê đồ con heo, quay lại đây đánh nhau với tao này! Lập tức con chó lại quay về phía Yến mà bỏ qua Duy. Duy hiểu ý của Yến, ngay sau đó khi con chó xoay người, cậu lập tức đạp mạnh vào chân sau của nó. Đúng chỗ lúc nãy, đập rồi lại hét lớn: Con bò nhát chết, có giỏi thì quay ra đây đánh tao! Tức thì con chó quay về phía Duy. Chính cậu và Yến cũng không rõ liệu cách này có mang lại hiệu quả gì không. Nhưng hai người đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Chỉ cầu mong rằng con chó bị chọc tức quá sẽ bỏ đi mà tha cho hai con mồi khó chịu này. Ngay sau khi con chó vừa quay người lại với Duy, Yến lập tức tiếp tục chuỗi hành động trêu tức nó. Nhưng lần này, khi cô vừa vung thanh gỗ lên thì nghe gào một tiếng, rồi cô bị một vật xô mạnh ngã nhào ra đất đau điếng. Cô cố gắng quan sát xem thứ gì vừa xô ngã mình thì nghe một tiếng gầm gừ khe khẽ ngay sát bên tai cùng với một hơi thở hôi thối nồng nặc. Cô sợ hãi lăn tròn, hòng tránh xa khỏi cái thứ kinh dị mới xuất hiện kia. Yến cố gắng đứng dậy sau nỗ lực tránh né của kẻ mới đến. Cô nhìn kỹ, kẻ này có khuôn mặt mục nát thối rữa, hai môi gã bị khâu lại, thêm vào đó trên đầu gã bị đóng vài cái đinh to bự trông vô cùng đáng sợ. Đó đích thị là tên lùn quái dị mà cô đã từng nhìn thấy đi bên cạnh con chó, tên quản chó.